Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, phiền toái nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu cậu bé mập phụ thân nghe vậy. Lập tức đứng lên nắm quyền nói, có dũng khí nói thêm câu nữa. Người cái này đáng chết Á Châu sao loại, vội vàng từ trước mắt ta cút ngay. Thanh âm lớn vô cùng, điện ảnh tập đầu đã bắt đầu, bất quá bởi vì cảnh quay bên trong phát sinh tranh chấp, cho tới nhân viên làm việc thậm chí quên tắt đỉnh đèn. Vẫn sáng, gần đây hơn một năm tới nay, tổng ở trong xã hội thượng lưu di động, cho tới Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa quên còn có kỳ thị chủng tộc chuyện này. Rất hiển nhiên, hắn màu da thật không chiếm tiện nghi. Nước Mỹ khắp nơi đều có tôn trọng người da trắng trên hết tự đại cuồng. Tình huống tương tự đặc biệt phổ biến. Mọi người thường xuyên nhắc tới trên lịch sử ban bố, hắc pháp án. Nhưng trừ gốc hoa ra, mọi người tựa hồ đã quên bài hoa pháp án. Chinese Exclusion Act, vậy thịnh hành qua rất dài một đoạn thời gian. Rác dưới, hẳn là người mang người nhi tử lăn ra ngoài mới đúng. Khó trách có như thế cái ác bá nhi tử, nguyên lai từ nhỏ bị là loại này gia đình giáo dục. Vậy thì thật là một chút cũng không kỳ quái, Diệp Đông Thanh sẽ nói thô tục, trên thực tế muốn thật động khởi miệng, hắn cảm giác được mình có thể mắng đối phương hoài nghi đời người. Nhưng nơi này là nơi công chúng, mình khó bảo toàn bị ai nhận ra, đã qua có thể thất thường giai đoạn. Một lời một hành động cũng phải coi trọng ảnh hưởng. Tốn nhiều như vậy tiền mời hộ vệ, có thể không phải là vì để cho bọn họ cuộc sống thoải mái xem trò vui. Ngay tại Diệp Đông Thanh bên người, trái phải đều là người hắn. Giờ phút này phát hiện ông chủ mình và người khác sinh ra tranh chấp. Một vị tiếp theo một vị đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm nhóc mập người da trắng phụ thân. Nói thì thế nào, nếu như ngươi dám đối với chủ chúng ta động thủ, tuyệt đối đánh tới liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Thằng nhóc, chúng ta đi ra ngoài nói một chút. Chi này hộ vệ tiểu đội người dẫn đầu nói, tới Diệp Đông Thanh làm việc bên cạnh sau từ chưa từng gặp qua loại này không có mắt người. Cho đến lúc này hắn mới cảm giác được mình và các đồng nghiệp có chút dùng. Biết ta là ai sao? Ta là luật sư, đừng lấy làm người nhiều là có thể khi dễ người. Ta ở nơi này, thế nào? Vô cùng kỳ lạ não đường về. Rõ ràng mới vừa rồi chủ động gây chuyện. Bây giờ nhưng dường như thành bị hại người như nhau. Nhìn gặp người nhiều lập tức thì trở thành nhuyễn đàn. Luật sư, vậy thì dễ làm. Diệp Đông Thanh lúc này có dũng khí đem đối phương đè xuống đất đạp xung động. Nhưng mà đây không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn nói tiếp, ta sẽ liên lạc luật sư công hội, nói cho bọn họ ngươi là vị người chủ nghĩa chủng tộc. Bất kỳ một nhà luật lớn nơi cũng sẽ không tiếp tục thuê ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì ta năm ngoái ở kiện tụng án lên tiêu hết hơn 10 triệu USD. Ai cũng không hy vọng mất đi ta khách hàng như vậy. Luật sư công hội sắp thu hồi luật sư của ngươi chấp chứng. Người nhi tử sẽ bởi vì dĩ vãng làm ác bị trường học dân lập đuổi. Ta tình nguyện quyên tặng cho Don Tân trường học 1 triệu USD. Vậy không hy vọng ngươi tính khí này hỏng bét nhi tử tiếp tục khi dễ những học sinh khác. Sau đó không có bất kỳ một khu nhà cao cấp trường học dân lập sẽ thu nhận hắn. Ta nói được là làm được. Bây giờ ngươi có biết hay không ngươi chọc ai? Thanh âm nói chuyện không lớn, đủ để cho đối phương nghe rõ. Đường Fifth Avenue bên này nhiều người, không thiếu dân đi làm thích ở sau khi tan việc xem trận điện ảnh buông lòng một chút. Chậm tách ra mệt nhọc, hơn nữa The Day After Tomorrow lại là bộ điện ảnh mới. Cho tới ngồi trên trước tiên vượt qua 70%. Tuyệt đại đa số người giờ phút này cũng đang nhìn bọn họ náo nhiệt. Dẫu sao điện ảnh mỗi ngày cũng có thể xem, nhưng gây gổ cũng không phải là mỗi ngày đều có thể thấy. có người ước gì hai người bọn họ đánh mới phải. Trong rạp chiếu phim đèn vẫn còn sáng, ngồi ở hàng sau các khán giả chính giữa, đã có người nhận ra Diệp Đông Thanh, nhưng bọn họ vậy không biết kết quả có phải hay không. Nhắc tới Diệp Đông Thanh ở nơi công chúng ló mặt số lần vẫn là quá ít. Tham gia TV loại thăm hỏi vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhóc mập phụ thân không nhận biết Diệp Đông Thanh, lúc này hơi có chút hoảng, bởi vì nếu như trên lưng người chủ nghĩa chủng tộc nhãn hiệu, hắn thật có thể vì thế vứt bỏ công tác. Nhưng tên này vốn là cái dễ dàng xung động tính cách. Ở nhà xung động, đi làm chủ quản thời điểm vậy xung động. Giờ phút này lại đưa tay níu lấy Diệp Đông Thanh bên ngoài bộ. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện trên mặt bị một quyền hộ vệ đánh, trực tiếp nhảy tới đây chính là một quyền. Thanh âm đặc biệt vang, điện ảnh đoán chừng là không có cách nào nhìn. Vị này hộ vệ theo nhóc mập phụ thân vạn đánh, ăn mấy miếng liền đem đối phương đồng phục. Mấy quyền đi xuống đã mất đi sức phản kháng. Diệp Đông Thanh không nói nhiều lời, biết mình có thể sẽ vì vậy gây ra chút phiền toái nhỏ, nhưng tuyệt đối không đối phương phiền toái lớn. Hướng những hộ vệ khác cửa chỉ cửa, mang thùng bắp nổ đi ra ngoài trước, đánh đòn phủ đầu, gọi điện thoại cho một vị ở phái đối với gặp mặt qua cảnh giam. Nói cho nói mình ở rạp chiếu phim bị một vị người chủ nghĩa chủng tộc tập kích. Người trong cuộc đã bị mình hộ vệ đồng phục. Không thể không nói Manhattan xuất cảnh tốc độ quả thật mau. Đại khái mới qua 4-5 phút thì có hai vị cảnh sát chạy tới hiện trường. Điện ảnh tạm ngừng chiếu phim, cùng bệnh viện người đem người bị thương mang sau khi đi, lại tìm chút hiện trường người xem lấy khẩu cung, định biết rõ mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Triệu Lưu Ly như cũ ôm thùng bắp nổ, liền ngồi ở Diệp Đông Thanh bên người, thân là người trong cuộc một trong, hắn tự nhiên chạy không khỏi. Có cảnh sát tới đây lấy khẩu cung thời điểm, Diệp Đông Thanh hành xử quyền lợi của mình, nói cho nói cùng luật sư tới đây sau bàn lại, vì để tránh cho đối với rạp chiếu phim bình thường đưa vào hoạt động tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ đi trước bót cảnh sát, thân là Baker McKenzie luật chỗ cao cấp khách hàng một trong. Đối phương hiệu suất cao đến kinh người, Diệp Đông Thanh chân trước mới đến phân cục. Đối phương cắt cử luật sư liền chạy đến, lục tục tới 3 vị, bọn họ trụ sở chính khoảng cách bên này cũng không xa. Không tính là lớn chuyện, huống chi động thủ đánh người cũng không phải là Diệp Đông Thanh đây. Luật sư nghe xong lập tức yên lòng, đề nghị hắn chọn đối với bản thân có chuyện lợi tình nói. Mời cảnh sát tới đây làm biên bản, ở cảnh sát đi vào gian phòng nhỏ sau đó. Xài mấy phút thời gian đại khái đem tình hình lúc đó trả lại như cũ. Giờ phút này Diệp Đông Thanh cởi xuống mình mới vừa mua bên ngoài bộ, đưa tay chỉ bị đối phương chỗ đã nắm, nói cho nói chính là chỗ này. Y hắn đồ tập kích ta thời điểm hàn ở bằng da bên ngoài mặc lên lưu lại chỉ tay, khẳng định cũng tàn tật lưu lại DNA dạng bản. Chắc ly thân là ta hộ vệ, ở dưới tình huống đó chẳng qua là ngăn cản ta bị vị kia người chủ nghĩa chủng tộc tập kích mà thôi. Ta muốn hiện trường người xem kể lại cũng có thể chứng minh điểm này. Nếu không những chuyện khác, ta muốn trước đem hắn mang đi. Còn nữa, ta cất giữ truy tố hắn quyền lợi. Trước tập kích ta tên kia nói cho ta hắn là vị luật sư. Người như vậy làm sao có thể làm luật sư đâu. Ngày hôm nay ban ngày ta mới vừa theo Bloomberg thị trưởng trò chuyện qua. Nguyên vốn cho là New York trị an đã rất tốt, nhưng bây giờ ta cảm thấy có cần phải đề nghị thị trưởng tiên sinh ở trị an phương diện đưa vào nhiều hơn tinh lực. Đây là đang thị uy, tư pháp độc lập cái gì nghe một chút liền có thể. Những người giàu có chính là biện pháp để cho mình bình an vô sự. Hai vị không cùng phân cục cảnh giam đều ở đây trận. Nghe gặp lần này vòng vo tỏ thái độ lưng bên trong cũng không tốt bị. Chủ yếu là sợ cấp trên tìm mình phiền toái.